Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả L. Cuồng Lan, thực hiện Thư viện Báo. Chương 192. Chương 192. Lo việc nghĩa không thể chảnh màng gánh đỉnh người, chỉ bằng các ngươi bảy cái phế vật, thật coi chúng ta sẽ bó tay bằng quan hay sao? Lưu Thông bàn chân mãnh liệt đạp mạnh, quái dị nguyên lực dâng trào. Đối phương tuy là người đông thế mạnh, nhưng mà có thể đánh cũng liền đứng đầu bảy người. Phía sau đều là một chút niết bàn cảnh cường giả. Ngộ đạo lão nhân đám người thấy thế lập tức cùng nhau lên trước một bước. Mơ hồ đối Tây Huyền vực một phương trận doanh tạo thành bao vây xu thế. Bọn hắn những cái này uy tín lâu năm cường giả cũng không sợ Trịnh Trung. Ha ha ha, thật lâu không thấy. Các vị vẫn là như thế nóng nảy. Trịnh Trung nghe vậy cười ha ha, hai tay đột nhiên chắp tay trước ngực, chợt thiểm điện biến ảo ấn kết, mơ hồ có cuồn cuộn gợn sóng dập dờn mà ra. Phong thiên trận đồ, phong thiên văn, quát khẽ hạ xuống, vượt ngang toàn bộ chân trời to lớn trận đồ màu đen bỗng nhiên ra tốc nhúc nhích. Từng đảo chùm sáng màu đen theo đó bạo lướt qua mà xuống. Ở giữa không trung cấp tốc xen lẫn thành một phương to lớn phủ văn lao tù đem Lưu Thông tám người bao ở trong đó. Như thế các vị, hiện tại thế nào? Phát giác phủ văn lao tù trọn vẹn thành hình một khắc này, Trịnh Trung trong lòng cũng là thầm buông lỏng một hơi. Cuối cùng việc này lớn, liền hắn cũng đối cái này nguy hiểm tính toán chưa xong toàn bộ nắm chắc. Đáng giận, chúng ta nhanh chóng xuất thủ, tuyệt không thể để bọn hắn tính toán thành công. Lưu Thông tám người biến sắc, nháy mắt biến phát động cuồng phong bạo vũ khủng bố công kích. Mỗi một kích đều có thể thoải mái chấn sát một vị bình thường bát nguyên niết bàn cảnh cường giả. Vô luận là mảnh này viễn cổ không gian, vẫn là phía dưới các đại vương triều hạt giống cấp tuyển thủ, đều tuyệt không thể trong tay bọn hắn xảy ra chuyện. Tuyệt không thể. Thường uy, ta bảy người đang phụ trách cái này ngăn chặn Đông Huyền vực cường giả. Người nhanh chóng mang người đi dựng không gian pháp trận, tiếp dẫn ta đây đỉnh tiêm đại năng xuất thủ, trực tiếp rời đi mảnh này viễn cổ không gian. Tốc độ nhất định muốn nhanh. Theo Trịnh Trung một tiếng thét ra lệnh, đặt mình vào phía sau hơn 20 đạo khí tức không kém thân ảnh lập tức lĩnh mệnh, thẳng đến phía dưới quảng trường mà đi. Không gian pháp trận dựng tương đối phức tạp, không chỉ muốn tập hợp mọi người lực lượng, còn cần có trận cơ ủng hộ. Trực tiếp tại hư không giải trận pháp đại thủ bút cũng không phải một nhóm niết bàn cảnh cường giả chỗ có thể làm được. Tiểu tử, nơi này không gian đã bị phía trên cái này thuần nguyên chi bảo trọn vẹn phong tỏa, liền nguyên thần truyền tin cũng không cách nào truyền ra. Hiện nay ngộ đạo tám người lại bị trận đồ lực lượng vây khốn. Đông Huyền vực tông phái siêu cấp lần này sợ là muốn ngã xuống. Có muốn hay không ta xuất thủ? Nếu có một vị sinh huyền cảnh chiến lực theo ngoại giới xuất thủ công kích phù văn lao tù, hẳn là có thể đủ thoải mái cứu ra ngộ đạo bọn hắn. Đến lúc đó lại liên thủ đối địch, thế cục cũng không đến mức như vậy bị động. Trong đám người, tiểu điêu hai con mắt híp lại nói ra. Không, vẫn là ta tới đi. Ngươi là thiên yêu điêu nhất tộc người. Nếu là động thủ thời gian bị Lưu Thông khám phá thân phận, sau đó hắn không chỉ sẽ không cảm tạ ngươi xuất thủ, nói không chừng còn là thẳng đưa tới nguyên môn cường giả chân chính. Đến thời gian ngươi liền phiền toái. Lâm Động lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Ân, chính ngươi cẩn thận. Tiểu điêu hiểu rõ, lập tức lôi kéo tiểu viêm đám người lui lại. Lâm Động hậu chiêu có thể so sánh hắn tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn. Liền là tạm thời sánh vai sinh huyền cảnh thủ đoạn cũng có mấy loại nhiều. Hắc Đồng các hạ, ngươi quà tặng cũng là thời điểm mở ra. Nói xong, Lâm Động hai mắt khép hờ, tâm thần nhanh chóng chìm vào thể nội. Ong ong, cùng lúc đó, một mực co rúm ở đan điền chỗ sâu nhất đạo kia màu đen chùm sáng cũng tự động bay ra. chùm sáng nhúc nhích bốc lên ở giữa, mơ hồ ngưng kết thành một vị thân mang màu đen bào phục, tóc trắng hắc đồng lão giả hư ảnh. Áo đen lão giả hình tượng có chút quỷ dị, cặp kia giống như vòng xoáy lỗ đen mắt đen, giống như có thể thôn phệ trong thiên địa tất cả ánh sáng. Già nua hư ảnh vừa mới xuất hiện, cái kia nồng đậm hắc ý tựa như thấu trời quét sạch như thủy triều, phi tốc hướng Lâm Động toàn thân bên trong chảy xuôi mà đi. Từng tia tử vong gợn sóng chậm chậm ở tại thể nội dập dờn mà ra. Ngoại giới, Đông Huyền vực các đại vương triều cường giả không ít, tuy là thực lực yếu hơn chúng ta một cấp, nhưng mà cuối cùng người đông thế mạnh, nếu là chúng ta chờ một hồi bầy trận thời gian từ sau công kích chúng ta, tất nhiên sẽ phá ta Tây Huyền vực đại sự. Đi, trước đi trấn nhiếp một phen bọn hắn, để bọn hắn hiểu rõ hiện tại tình huống. Thường Uy, thân mang đỏ sậm bào phục âm lãnh thanh niên, Tây Huyền Tông thân truyền đệ tử, dẫn vực nội bảy đại siêu cấp tông phái cường giả hàng lâm xuống. Hơn 10 vị Tây Huyền vực cường giả khí thế hung hăng đập xuống, lập tức dẫn đến trên quảng trường các đại vương triều cường giả rối loạn tưng bừng. Chỉ là có thể đứng ở chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là từ bách triều đại chiến bên trong trổ hết tài năng tinh nhuệ. Cường giả, lại nói hướng trên đỉnh đầu đánh tới Tây Huyền vực cường giả đều là niết bàn cảnh. Mọi người người đông thế mạnh, cũng không sợ bọn họ. Đối phương dẫn đầu vị kia tên là Thường Uy người, nhìn khí tức bất quá mới lục nguyên đỉnh tiêm cảnh giới. Đông Huyền vực một phương cũng không phải không có đặt chân lục nguyên cấp độ cường giả, thiếu chỉ là một cái có thể dẫn mọi người chống lại người dẫn đầu. Nghĩ tới đây, mọi người liền cùng nhau nhìn phía Đại Viêm Vương triều phương hướng. Là, liền là Lâm Động chỗ tại cái kia đê cấp vương triều. Tuy nói hiện nay phía trên chiến trường viễn cổ, chỉ có Lâm Động cùng Tần Thiên hai người đặt chân lục nguyên cấp độ. 10 đại siêu cấp vương triều bên trong còn thừa 8 đại thủ lĩnh hiện nay cũng còn ngừng chân ngũ nguyên cấp độ, hễ là tận mắt chứng kiến bách triều sơn phía dưới một màn kia người đều biết rõ. Tần Thiên kém xa Lâm Động, loại kia trong lúc giơ tay nhấc chân chấn sát Tống gia tam ma, một kích dọa lùi Tần Thiên phong độ tuyệt thế, để mỗi một vị chứng kiến tất cả những thứ này cường giả đều thật sâu vì đó khuất phục. Tại mọi người trong mắt, Lâm Động mới là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất cùng bách triều đại chiến quán quân. Cái này niết bàn kim bảng chi chiến đại khái cũng sẽ không có chút ý nghĩa nào. 10 đại siêu cấp vương triều đứng đầu đại sư huynh, cái thân phận này xác thực đủ rất cao quý. Nhưng mà có thể khuất phục tại chỗ tất cả mọi người chỉ có thực lực. Trần trụi thực lực, có lẽ là phát giác được mọi người động tác. Thiên Nguyên Vương triều đội hình bên trong Tần Thiên sắc mặt một hồi cấp tốc biến ảo phía sau. Môi khẽ nhúc nhích chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn chán nản bỏ qua lên tiếng. Hắn kém xa Lâm Động, điểm này Tần Thiên không lừa được chính mình. A, các ngươi đây là dự định để cho ta làm dẫn đầu đại ca. Tâm thần vừa mới trở về, Lâm Động mới vừa vặn mở mắt, liền cảm ứng được từng đạo nóng rực ánh mắt ném hướng mình. Nơi nào vẫn không rõ phát sinh cái gì. Hì hì, liền ngươi, cuối cùng ngươi là mạnh nhất sao? Tương đương, cười duyên hạ xuống. Một vị thân mang màu xanh thăm thảm áo đạo nam trang mỹ nhân vượt ra khỏi mọi người. Da thịt như tuyết trắng nõn, mũi ngọc vành cao, đại mi như trăng, toàn thân nam tử trang phục càng đem làm nổi bật lên mấy phần khí khái hào hùng. Tư thế hiên ngang, Lam Anh, ngũ nguyên niết bàn cảnh, đến từ 10 đại siêu cấp vương triều một cái tiên vương triều. Là cửu thiên thái thanh cung dòng chính, bớt nói nhiều lời, Lâm Động, ra tay đi. Chúng ta đề cử ngươi làm gánh đỉnh người, cũng đừng làm cho mỗ gia thất vọng. Trong chốc lát, lại có hai đạo thân ảnh bước ra. Một tên thân hình cường tráng giống như thiết tháp bắp thịt tráng hán cùng một vị xung quanh quẩn lấy nồng đậm tinh thần lực ba động mặc y phục nam tử. Cơ Sơn, ngũ nguyên niết bàn cảnh, đến từ 10 đại siêu cấp vương triều một cái đại hoang vương triều. Hồng Hoang Điện dòng chính, Mặc Lãnh, ngũ ấn thiên phù sư, đến từ 10 đại siêu cấp vương triều một cái thần chi vương triều. Thần Tông dòng chính, tốt, cái kia Lâm Động liền lo việc nghĩa không thể chảnh màng. Đứng chắp tay Lâm Động mắt ưng ở giữa, tự có một cỗ bế nghễ quần hùng ngạo nhân phong thái. Một tầng nhạt màu đen nhạt lụa mỏng như có như không bám vào ở tại bên ngoài thân. Huyền ảo khí tức như màng bao vây lấy hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục